Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018: Đã bộ phàm trần đỉnh. Chương 1013: Đã bộ phàm trần đỉnh hoàn toàn giống nhau, chi vật lẫn nhau dung hợp. Lý phàm cũng từng trải qua, tỉ như hóa đạo thạch, chỉ bộ tàn bia, vân vân, nhưng rất hiển nhiên bọn chúng dung hợp về sau hiệu quả kém xa giải ly điệp. Có lẽ là giải ly điệp đã đứng tại nhân gian trận đạo chi đỉnh nguyên nhân. Mặc dù thôn phệ mặt khác chính mình về sau, không thể thăng cấp, nhưng cũng thực hiện một loại nào đó biến chất. Trên đời còn có thật nhiều giống giải ly điệp như vậy, khoảng cách thăng cấp chỉ kém tới cửa một chân tồn tại. Nhưng bởi vì tiên lộ đoạn tuyệt, bọn chúng cơ hồ muốn vĩnh thế ngừng bước không tiến. Dù sao giống 115 thế thiên huyền kính như thế. Phát động tiên minh tất cả tu sĩ thăm dò ngàn vạn tiểu thế giới, từ đó thực hiện bản thể thăng cấp. Đại động tác, không phải ai cũng có thể làm đến. Nhưng ta mượn nhờ hoàn chân, đạt thành hai người hợp nhất, lại là có thể khiến cho nhẹ nhõm vượt qua cái này rãnh trời. Đây có lẽ là trên đời bây giờ đơn, giản nhất, đại lượng chế tạo gần tiên chi lực phương pháp. Lý Phàm trong đầu thoáng chốc hiện lên rất nhiều đồ vật. Cùng bọn họ dung hợp tự mình sau khả năng biểu hiện. Diễn pháp giác, kiếm gỗ, thậm chí sáng thế thạch bản, vân vân, đến mức dung hợp qua một lần đồ vật, phải chăng có thể thông qua lại lần nữa dung hợp tự mình tiếp tục thực hiện cường hóa? Còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Bất quá Lý Phàm suy đoán, nói chung cần phải là không được. Quan trọng ngay tại ở tiên lộ đoạn tuyệt, tiên linh chi khí thiếu thốn, mất về căn bản. Lượng nhiều vô dụng, tư duy chậm rãi kiềm chế. Lý Phàm theo bế quan mật thất sau khi ra ngoài, trước đối linh mộc giới phòng hộ đại trận tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Lần này cải tiến chỗ thời gian hao phí, thậm chí so Lý Phàm lúc trước xây trận chỗ phí tổn còn muốn dài. Cơ hồ thì tương đương với trùng tạo, nhưng toàn bộ quá trình tiến hành lặng yên không một tiếng động. Không làm kinh động linh mộc giới bất luận cái gì sinh linh. Chỉ có trận thành về sau, bao phủ linh mộc giới khí tức hơi hơi cải biến. Làm đến bách hoa đạo nhân mấy vị hợp đạo trở lên cảnh giới tồn tại như có cảm giác. Lý Phàm đứng trên bầu trời, nhắm chặt hai mắt, cho dù không dựa vào thần thức cùng mắt thường quan sát. Đơn thuần nương tựa theo hộ giới đại trận cảm ứng. Toàn bộ linh mộc giới hơi co lại, cảnh tượng thì không rõ chi tiết xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Thậm chí linh mộc giới mỗi một cái sinh linh đều không thể đào thoát. Mượn nhờ cái này mới tinh hộ giới trận pháp lực lượng. Lý Phàm không cần tự mình ra tay thì có thể trong nháy mắt đem trong trận sinh linh mạt sát. Tiên Phàm có khác, coi là thật như vực sâu như hố. Ta gặp linh mộc giới bên trong sinh linh như con kiến hôi. Tiên nhân gặp ta nên như thế. Nếu là ta không có còn thực sự. Lý Phàm khẽ thở dài một cái. Theo trên lý luận mà nói. Mới bày linh mộc hộ giới đại trận. Còn xa không có đến cực hạn. Nhưng trở ngại chỉ tồn tại ở tiên giới đặc thù tài liệu. Cùng tiên linh chi khí thiếu thốn. Kỳ thật trận pháp trước mắt trạng thái. Đã không có bao nhiêu càng tiến một bước không gian. Sơ bộ hoàn thành giải ly điệp uy năng thí nghiệm. Lý Phàm lại tiếp tục trở về mật thất, đem chung mạt giải ly điệp đối vạn linh quy số phân tích tiến hành quy kết tập hợp. Đồng thời giám sát đối truyền pháp thiên tôn cấm chế phân tích tình huống. Chung mạt giải ly điệp mặc dù tính toán lực mạnh mẽ, ẩn ẩn đã là nhân gian cấp số một trình độ, nhưng dù sao cũng là tử vật. Không có Lý Phàm dẫn đạo không thể được. Nói không chừng liền sẽ tự mình thôi diễn đến cái gì kỳ quái trên phương hướng đi. Trận đạo vô nhai, Lý Phàm trầm mê trong đó. Không biết tuế nguyệt trôi qua. Một ngày này, Lý Phàm chợt lòng có cảm giác. Theo trong nghiên cứu bừng tỉnh, neo định 15 năm, Dược Vương đỉnh trở về. Tính toán thời gian một chút, cũng không xê xích gì nhiều. Lý Phàm ánh mắt chớp động, ngừng tay đầu công tác. Thân hình trong nháy mắt ra linh mộc giới, đi vào Thương Ngô Chi Uyên, Dược Vương đỉnh cố định rơi xuống địa điểm kiên nhẫn chờ đợi. Lý Phàm hướng về thâm uyên dưới đáy nhìn lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên còn có dư lực hướng phía dưới. Nhưng là mỗi lần toát ra ý nghĩ này thời điểm, trong lòng đều có cảm giác bất an hiện lên. Lập tức bị Lý Phàm trấn áp, phát giác được bị Huyền Hoàng Tiên Tâm chú tiêu trừ tạp niệm. Lý Phàm ánh mắt thâm thúy, lực hút vô hình, quả nhiên không phải là ảo giác. Nếu như ta không có đoán sai, Thương Ngộ Uyên cũng là giống Tùng Vân Hải đồng dạng, chính là cái khác tu tiên giới tương đối lớn lưu lại. Ân, có lẽ còn không chỉ có cùng này. Thâm Uyên dưới đáy, có lẽ còn cùng xương trắng chỗ sâu có quan hệ. Lý Phàm nhìn khắp bốn phía trôi nổi phế tích kiến. Trúc, chậm rãi thầm nghĩ. Tại thượng cổ thời điểm, là không có cái này Thương Ngô Chi Uyên tồn tại. Tùng Vân Hải là bị một trưởng vỗ ra. Thương Ngô Chi Uyên là bị một chân bước ra. Rất hiển nhiên, đây là huyền hoàng giới tại dung hợp thôn phệ cái khác tu tiên thế giới quá trình bên trong. Truyền pháp tại trợ lực, đơn thuần dựa vào huyền hoàng giới lực lượng của mình đều không thể tiêu hóa. Cần truyền pháp giúp đỡ. Bản thân cái này thì có thể nói rõ một vài vấn đề. Cứ việc Thương Ngô Chi Uyên tất nhiên cùng Tùng Vân Hải một dạng, còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nhưng Lý Phàm giờ phút này lại không có đuổi theo căn tố nguyên dự định. Chỉ là kiên nhẫn cùng đợi Dược Vương Đình trở về. Cùng trong trí nhớ thời gian điểm nhất trí. Lúc đêm khuya, một đạo hỏa lưu tinh chiếu sáng bầu trời. Sau đó biến mất tại trong màn đêm. Thẳng đến Thương Ngô Chi Uyên mà đến. Khi đi tới Lý Phàm vị trí về sau, Dược Vương Đỉnh ngừng đứng tại không trung, ẩn nặc tự thân tồn tại. Ân, thế mà Lý Phàm nhìn lấy Dược Vương Đỉnh điểm rơi, thần sắc lại có chút vi diệu, cùng trong trí nhớ hình ảnh tiến hành lặp đi lặp lại so với về sau. Lý Phàm xác định, một thế này Dược Vương Đỉnh cuối cùng hạ xuống vị trí. Có như vậy một chút trách đi, chỉ có ba tấc lớn nhỏ sai lầm, nếu không phải Lý Phàm thần giác cực kỳ nhạy cảm, lại thêm hóa đạo thạch không rõ chi tiết ghi chép hết thảy, cơ hồ liền muốn đem xem nhẹ đi qua. Là tại trở về quá trình bên trong, nhận lấy không biết ngoại lực ảnh hưởng. Vẫn là, chấm ngoặc kép, huyền hoàng giới bản thân vị trí, lớn nhỏ, phát sinh cải biến. Lý Phàm tâm bên trong không hiểu sinh ra một cỗ bất an. Đem thế này phát sinh tất cả sự kiện trong đầu trong nháy mắt nhớ lại một lần. Lý Phàm tuyển lựa khả năng dẫn đến cái này lệch ra kém đối tượng. Khóa chặt mấy cái mục tiêu về sau. Trước mắt còn không thể cuối cùng xác nhận. Chỉ là đem nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó Lý Phàm điều khiển một tôn tiểu Dược Vương Đỉnh. Tiến nhập Dược Vương chân đỉnh nội bộ. Muốn lấy được Dược Vương Đỉnh quyền khống chế. Thì muốn đi vào phòng điều khiển. Đối với cái này Lý Phàm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thể nội phân hóa ra một cỗ trường sinh thanh lực, quán thâu tiến phòng điều khiển bên ngoài sinh tử môn bên trong. Dược Vương Đỉnh còn chưa hề quay về trước đó, Lý Phàm liền đã trước tu hành tể thế trường sinh kinh. Mặc dù giờ phút này đã hóa đi, nhưng lại tại trong động thiên tồn trữ một số trường sinh thanh lực dự bị. Tể thế trường sinh kinh, chỉ có Dược Vương Tông chân truyền mới có thể tu luyện. Thông qua được nghiệm chứng, Lý Phàm thành công tiến vào trong phòng lái bộ. Dường như một phiến hư không, ngoại trừ một đạo nhàn nhạt thân ảnh bên ngoài, không còn gì khác chi vật. Đạo kia hư ảnh, hẳn là đã chết đi Dược Vương Tông Tông chủ Liễu Như Trần. Giờ phút này đã thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là hướng Lý Phàm quăng tới ánh mắt, xác định hắn Dược Vương thật chân truyền đệ tử thân phận sau. Từng bức họa bắt đầu tại trong hư không lưu động, chính là Dược Vương Tông đang bay ra huyền hoàng giới về sau. Kém chút bị tiên khư bắt được, sau đó Liễu Như Trần hy sinh chính mình cùng nhiều vị trưởng lão tánh mạng. Lúc này mới miễn cưỡng đem Dược Vương Đỉnh cứu được trở về đi qua. Hết chương.